Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1844, chỉnh biên. Dương Phong tiếp nhận phần tài liệu kia xem xét, chỉ gặp trên đó viết Dương Phong thế lực binh lực, có thể chỉnh biên thành vì một cái tăng cường doanh, hạ hạt bốn cái gia cường liên. Mỗi một cái liền thuộc hạ bao nhiêu người cùng cần thiết cơ bản phân phối. Đều viết rõ ràng, chỉ có tất cả liền. Tất cả hàng sĩ quan cũng không có viết. Dương Phong sau khi xem tài liệu xong, hướng Đổng Phi nói ra. Ta đã biết, ta sẽ cân nhắc, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Đổng Phi hướng Dương Phong đi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Liền lui xuống. Dương Phong muốn chỉnh biên binh sĩ phong thanh, rất nhanh tại tất cả đội trưởng bên trong truyền bá ra. Rất nhiều người đều trong lòng nóng lên, đến Dương Phong nơi đây đi lại càng thêm mật thiết. Một cái doanh bệnh, doanh trưởng tự nhiên là Dương Phong chân thân đảm nhiệm, trại phó nhân tuyển là Hạ Thiên. Chuyện này cũng không có gì người có dị nghị, thế nhưng là doanh trưởng phía dưới. Còn có bốn cái liền đại đội trưởng, đại đội phó, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng sĩ quan chức vị, để cho người ta không thể không động tâm. Ba ngày sau đó, Dương Phong đem dưới trướng hắn chủ yếu cán bộ, đều triệu tập đến Sơn Tháp huyện tiến hành mở xẻ. Tại trong phòng hội nghị, thật sớm liền ngồi đầy tất cả tiểu đội trưởng, Dương Phong dưới trướng tất cả tiểu đội trưởng. Đến từ không giống giai tầng, tại sai sót ngẫu nhiên phía dưới hội tụ ở cùng nhau. Lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng dựa theo thân phận cùng chủ đề. Tạo thành nguyên một đám vòng quan hệ. Triệu Thiên Tường ngồi tại Từ Minh bên cạnh, nhếch miệng cười nói. Từ đội, lúc này đây trước tiên chúc mừng ngươi. Ngươi đi theo Dương đội sớm nhất, một cái đại đội trưởng xem ra là chạy không được. Từ Minh hướng Triệu Thiết Nghiêu phương hướng, nhìn thoáng qua, chậm rãi thở dài một tiếng khí đạo. Không nhất định, Hạ Thiên nhất định lại là một cái liền chủ quan. Chu Kiệt luôn luôn nhận được Dương đội coi trọng, nói không chừng cũng sẽ là một cái liền chủ quan. Còn có Triệu Thiết Nghiêu, nữ nhi của hắn cùng Dương đội có quan hệ mập mờ. Chân thân thực lực lại không yếu. Cũng là đại đội trưởng đứng đầu nhân tuyển. Thạch Nghị là Dương đội đồng học, vẫn là Dương đội sớm nhất tùy tùng. Đổng Phi gia hỏa này quân sự tố dưỡng rất mạnh, một lòng nhào vào quân đội xây dựng bên trên. Đằng sau còn có Triệu Tuấn chờ trước quân đội người giúp đỡ, cũng là đại đội trưởng đứng đầu nhân tuyển. Cạnh tranh kịch liệt a. Triệu Thiên Tường nhướng mày suy nghĩ một chút. Xác thực như Từ Minh lời nói, đại đội trưởng vị trí thật sự là cạnh tranh kịch liệt cực điểm. Còn lại tất cả đội trưởng cũng đều lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận. Chủ yếu vẫn là vây quanh bốn cái đại đội trưởng chi vị thuộc về. Một cái liền thế nhưng là có 100 bộ hạ. Tại Dương Phong thế lực bên trong là hết sức quan trọng sĩ quan. Đúng lúc này, Dương Phong nhanh chân đi tới phòng hội nghị. Cố Nguyện Nguyệt xuyên một thân đồ công sở cùng ở phía sau hắn. Phảng phất cái bóng của hắn đồng dạng. Dương Phong vừa đi nhập phòng hội nghị, tất cả đội trưởng đều yên tĩnh trở lại, trong mắt tràn ngập nóng rực hướng về Dương Phong nhìn lại. Dương Phong ngồi xuống đảo mắt một tuần, phía sau hướng Cố Nguyệt Nguyệt nói ra. Hội nghị chính thức bắt đầu. Cố Nguyệt Nguyệt, ngươi đến tuyên đọc quyết định của ta. Hiện tại tuyên bố Dương đội bổ nhiệm nhân sự, bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ chính thức đội viên bệnh, tất cả đội viên chuyển chức trở thành quân nhân, y theo quân hàm đạt được tương ứng vật tư cung cấp. Y theo trước mắt ta bộ lực lượng vũ trang, tập kết một đoàn tứ doanh, đoàn trưởng từ Dương Phong nhận, kiêm nhiệm chủ lực số 1 doanh trưởng, phó đoàn trưởng từ Hạ Thiên nhận. Kiêm nhiệm đệ nhị chủ lực doanh trưởng, chủ lực số 1 doanh trại phó vì Đổng Phi, đệ nhị chủ lực doanh trại phó vì Từ Minh, đệ tam phòng giữ doanh trưởng vì Chu Kiệt, trại phó vì Thạch Nghị, Thứ tư lệ thuộc trực tiếp đặc chiến doanh doanh trưởng vì Quý Minh. Chủ lực số 1 doanh hạ hạt 4 cái liền. Liên tiếp đại đội trưởng vì Triệu Tứ. Sửa sang cái căn cứ rơi vào Dương Phong trong tay đằng sau. Dương Phong dưới trướng dân đã đột phá vạn người đại quan. Tận thế đằng sau, thân thể nam nhân tương đối cường tráng. Tỷ lệ sống sót cũng tương đối cao. Một trong vạn người, có hơn 5.000 là nam nhân, còn lại là nữ nhân cùng hài tử. Nếu như Dương Phong cực kỳ hiếu chiến, hoàn toàn có thể lôi ra một cái 4.000 người đại quân. Chỉ là bởi như vậy, các phương diện thành thị nhanh thiếu nhân thủ. Bởi vậy Dương Phong cũng chỉ là thành lập 4 cái doanh. Hơn 1.000 người, Dương Phong lệ thuộc trực tiếp chủ lực số 1 doanh tổng cộng có hơn 400 người. Tập trung đại lượng tinh nhuệ chiến sĩ cùng đi qua cường hóa cường giả. Đồng thời trước quân nhân chuyên nghiệp số lượng nhiều nhất, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất một cái doanh. Hạ thiên đệ nhị chủ lực trong doanh trại chiến sĩ thì phần lớn là đi qua Sơn Tháp huyện một trận chiến. Những cái kia cùng zombie chiến đấu cũng lại đạt được cường hóa người sống sót tạo thành. Sức chiến đấu kém xa Dương Phong đệ nhất doanh mạnh hơn. Bất quá bọn họ toàn bộ đều là tiến hóa giả. Đồng thời không thiếu cùng zombie chiến đấu dũng tức giận. Chỉ cần chặt chẽ huấn luyện, liền có thể trở thành không kém sức chiến đấu. Chu Kiệt phòng giữ doanh chỉ có 2 cái hàng lão binh tiến hóa giả. Còn lại phần lớn đều là mới chiêu mộ người sống sót. Cận chiến vật lộn sức chiến đấu, chỉ sợ vẫn còn so sánh không bằng tù doanh. Quý Minh quản hạt đặc chiến doanh thì tập hợp Dương Phong dưới trướng xuất sắc tiến hóa giả. Kim Hạo nhưng, từ hợp thành dạng này thực lực bất phàm tiến hóa giả. Những thứ này tiến hóa giả năng lực rất mạnh, tập trung sử dụng chính là một thanh vô kiên bất tồi đao nhọn. Ám hại, bảo phá, săn giết cao phẩm bậc zombie, biến dị thú, người người đều có thể lấy một địch 10. Bất quá dạng này cường giả số lượng cũng rất ít. Trước mắt Quý Minh đặc chiến doanh cũng chỉ vẻn vẹn có 23 người. Quân sự chỉnh biên vừa hoàn thành, Quý Minh đặc chiến doanh liền tiếp nhận trước lính đặc chủng tinh anh Kim Hạo nhưng nghiêm khắc. Huấn luyện, đặc chiến doanh đám người tiến hóa đều là cường hóa trình độ rất cao. Săn giết vượt qua 100 con zombie cường giả. Chỉ là bọn họ đại bộ phận đều giống như Dương Phong bình thường là dã đường thân thế. Giết phổ thông zombie loại này kẻ yếu. Bằng mượn bọn họ tuyệt đối lực lượng có thể tùy tiện nghiền ép. Nhưng là muốn đối với giảo hoạt nhân loại, không có tương ứng quân sự tố dưỡng cùng chiến đấu kỹ năng có thể hay không? Tỷ như điều tra loại kỹ năng này, nếu như không có đi qua nghiêm khắc huấn luyện, không có tiền bối chỉ điểm, rất khó trở thành một tên ưu tú lính trinh sát. Tiến hóa giả cùng nhân loại bình thường khác nhau, chính là bọn họ đi qua cường hóa đằng sau tố chất thân thể muốn so với người bình thường cường rất nhiều, cứ như vậy, bọn họ chỉ phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện, liền có thể trở thành sức chiến đấu sánh ngang tận thế trước đó lính đặc chủng cường giả. Trừ đặc chiến doanh bên ngoài, Dương Phong cái khác tất cả quân đội cũng bắt đầu chính quy huấn luyện quân sự. Hai đại chủ lực doanh một bên chiến đấu, một bên tại Đồng Phi những cái kia trước quân đội chính phủ sĩ quan chỉ đạo phía dưới. Bắt đầu huấn luyện quân sự, Dương Phong còn đặc biệt mở ra một cái trường quân đội. Tự nhận hiệu trường, từ quân đội chính phủ bên trong vài tên trung đội trưởng với tư cách giảng sư. Vì Dương Phong quân đội tất cả chủ quan, giảng giải các loại quân sự chiến đấu kỹ năng. Bình An huyện zombie tiến công Sơn Tháp huyện, đem Bình An huyện phụ cận zombie hết thảy quét sạch mà khoảng trống. Dương Phong lập tức phái người tiến đến Bình An huyện tìm thấy được đại lượng vật tư. Làm Dương Phong trưởng khống vật tư, biến càng thêm phong phú đa dạng. Trong chiến đấu, tiêu hao rất nhiều du liêu. Cũng tại Bình An huyện cùng Bình An huyện phụ cận trạm xăng dầu bên trong thu được đền. Cũng mà còn có nhiều hơn rất nhiều. Bình An huyện là một cái lấy làm giả nổi danh nhãn hiệu xe điện nổi tiếng một cái huyện thành. Tại trong huyện thành có đại lượng làm ra xe điện, xe gắn máy bộ kiện, đồng thời còn có đại lượng xe điện, xe gắn máy bán thành phẩm. Những cái kia xe điện, xe gắn máy đều bị chở trở về, cho hai cái chủ lực doanh trang bị lên. Tại không có dư thừa xe vận binh bọc thép tình huống phía dưới. Những thứ này xe gắn máy, xe điện có thể cực lớn tăng cường Dương Phong bộ di động năng lực. Dù liều tiêu hao vừa mới giải quyết, một cái cấp bách vấn đề vừa bày ở Dương Phong trước mặt. Cái kia chính là bọn họ tồn kho đạn dược, đã không đủ để chèo chống bọn họ đánh một trận đại chiến. Mặc dù Dương Phong lại thế nào tiết kiệm, kinh lịch thu phục kho lương thực, thủ hộ Sơn Tháp huyện, thu phục Hắc Thạch Trấn rất nhiều đại chiến. Hắn tồn kho đạn dược không ngừng tiêu hao. Vẻn vẹn chỉ còn lại hồi đó hắn thu phục quân doanh trước đó 1/3. Với tư cách đòn sát thủ bộ binh chiến xa, mỗi chiếc cũng đều chỉ còn lại 2 cái cơ số đạn dược. Tại hướng Bình An huyện tìm kiếm vật liệu thời điểm, Dương Phong một đoàn người còn phát hiện rất nhiều bất ngờ kinh hỉ. Một đường bên trên, bọn họ tìm được 2 tấm biến dị rắn nước lân giáp. Những cái kia zombie hiển nhiên chỉ đối với biến dị thú huyết nhục cảm thấy hứng thú. Đối với không còn cách nào tiêu hóa lân giáp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Sơn Tháp huyện, Dương Phong văn phòng bên trong. Dương Phong nhìn xem yêu nhã xinh đẹp Tào Diễm một cái nói, Tào Diễm tỷ, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Tào Diễm cùng Cao Ưng tại Sơn Tháp huyện rơi vào Dương Phong trong tay đằng sau. Trải qua không phải quá tốt, Dương Phong nhìn chờ bọn họ, cũng giống phổ thông người sống sót cũng thế. Làm việc có cơm ăn, không làm việc liền ăn cứu tế bữa ăn. Tào Diễm thân thế cao quý, bất quá tại tận thế trước đó, nàng vẫn chỉ là một tên ở trường sinh viên, cũng không có cái gì quá mức xuất sắc năng lực. Dương Phong nơi đây thạc sĩ, nghiên cứu sinh rất nhiều, còn có thật nhiều có phong phú kinh nghiệm làm việc. Nàng cùng người so ra, chỉ có xinh đẹp tướng mạo cùng dáng người là nàng duy nhất ưu thế. Tào Diễm không còn cách nào tìm tới cùng tâm ý của nàng công việc. Thế là nàng cái này tìm đến Dương Phong. Tào Diễm hướng Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, ta hy vọng có thể trở thành mới cơ quan chính phủ. Bên trong nhân viên công tác, quân hàm không thua kém thiếu tá. Quân chính phân ly là thượng vị giả không bị quân đội hoặc chính phủ cướp quyền bảo đảm. Dương Phong đang tiến hành quân sự chỉnh biên đằng sau. Đồng dạng phân chia chính phủ cùng quân đội 2 đại hệ thống. Có điều, từ ở hiện tại thời khắc ở vào trạng thái chiến tranh. Bởi vậy tại chính phủ phía bên kia cũng đồng dạng thực hành quân hàm chế. Y theo quân hàm cao thấp đạt được tương ứng vật tư phối cấp. Thiếu tá quân hàm tại mới trong chính phủ đã là hạch tâm cán bộ tồn tại. Dương Phong khẽ chau mày, nhìn xem Tào Diễm nói, Tào Diễm tỷ, ta 10 phần cảm tạ hồi đó chỉ điểm ta tìm được cái kia quân doanh. Bất quá ta cũng dùng còn tự do với tư cách đền đáp. Để ngươi thuận lợi đến Thanh Hà căn cứ khu, giữa chúng ta đã 2 thanh, muốn trở thành mới cơ quan chính phủ bên trong nhân viên công tác. Xin hỏi có thể lấy cái gì đến trao đổi? Dương Phong biết rõ Tào Diễm không phải loại kia nữ nhân ngốc. Hắn muốn nhìn một chút nàng đến cùng còn có thể lấy ra cái gì công cụ. Đến trao đổi nàng tương lai sinh hoạt. Tào Diễm chỉ vào bên cạnh Cao Ưng, hướng Dương Phong mỉm cười nói, Cao Ưng biết rõ phục lắp đạn kỹ thuật. Còn có không thực tế phục lắp đạn kinh nghiệm, ta muốn hẳn là rất cần phương diện này người a. Nghe được Tào Diễm lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, lắc lắc đầu nói, phục lắp đạn kỹ thuật người, ta đã có mấy cái này điểm cống hiến không thoa trở thành thiếu tá. http://www.sop.com.txt/90316/23556/126. HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.